Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1528, ba siêu thần năm đế quân. Câu Trần trên cung Thiên Hoàng Đại Đế là hạng người gì? Lý Mục lại không rõ lắm. Trung Quốc đạo giáo thần thoại hệ thống bên trong có Tam Thanh Tứ Ngự, hoặc là Tam Thanh Lục Ngự câu chuyện. Tam Thanh là chỉ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cùng với Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Tam Thanh là đạo giáo trong thần thoại địa vị tối cao ba đại thiên thần. Hạ chính là Tứ Ngự hoặc là Lục Ngự, rốt cuộc là bốn, vẫn là sáu, khắp nơi thuyết pháp bất nhất. Nhưng có một chút có thể xác định, bất kể là Lục Ngự vẫn là Tứ Ngự, Câu Trần trên cung Thiên Hoàng Đại Đế đều là một cái trong số đó. Câu Trần Đại Đế trưởng quản Nam Bắc Cực cùng chấp trưởng thiên địa nhân tam tài, chủ quản trong nhân thế chúng sinh cùng tất cả binh nhung, chiến tranh việc, cố cũng là võ thần cùng chiến thần. Lý Mục chưa bao giờ nghĩ qua chính mình sẽ cùng người kia vật liên hệ với nhau. Năm đó ta vì sao đem giam cầm ở chỗ này? Lý Mục tạm thời tán đồng rồi thân phận mình thuyết pháp, nhấc đầu hỏi Long Vương. Hắn không lo lắng Long Vương nói dối, bởi vì sau đó chỉ cần cùng hai đại thần tướng một đôi so với, liền có thể lấy biết được chân tướng. Bất quá, có mấy lời từ Long Vương cái này hư hư thực thực địch nhân trong miệng nói ra, muốn so với đối với chính mình rõ ràng có sùng bái cùng kính nể thần tướng trong miệng nói ra, càng thêm khách quan một ít. Long Vương trầm mặc khi hắn nhìn ra Lý Mục hư hư thực thực chuyển thế thân phía sau, tự ý thức được tất cả cùng chính mình tưởng tượng bất đồng. Nếu như đồng ý sớm thả ra lời của ta, ta có thể nói cho lão Long Vương thử cò kè mặc cả. Lý Mục nói, cái này phải xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta có thể sớm thả ra, chỉ có khi ta cảm thấy được hẳn là thả ra, mà không phải bởi vì trong này cùng ta cò kè mặc cả. Long Vương hiển nhiên cũng không có lòng tin quá lớn cùng Lý Mục đánh cờ. Hắn vì vậy nói, bởi vì Long tộc năm đó ở trong chiến đấu lựa chọn ba siêu thần trận doanh cùng là địch, sở dĩ chiến bại phía sau bị giam cầm ở chỗ này. Lý Mục xoa xoa huyệt thái dương, nghe lên là bởi vì chiến tranh cùng đối địch trận doanh quan hệ. Cái lý này do nói còn nghe được, nhưng ba siêu thần lại là cái gì quỷ? Chính mình năm đó lại là ở cái gì trận doanh? Lý Mục nói, ba siêu thần là ai? Long Vương nói, càng chuyển thế triệt để như vậy, liền ba siêu thần cũng không biết. Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh ba đại siêu thần tuân theo sáng thế chi thần ý chí mà sinh, mà Câu Trần nhưng là ngũ đế một trong, từng là ba đại siêu thần phát ngôn viên. Sau cùng ba đại siêu thần là địch, ta xuất lĩnh tứ hải long tộc cùng là địch, bị bại giam cầm ở đây nơi, từng hứa hẹn ta vạn năm phía sau sẽ trọng tới nơi đây, dư ta tự do, sáng thế thần, còn có ngũ đế. Lý Mục đột nhiên cảm thấy được không đúng. Tam Thanh bên dưới, hẳn là Tứ Ngự, hoặc là Lục Ngự, sở dĩ xưng chi là Tứ Đế hoặc là Sáu Đế, con số mới đúng, làm sao nhô ra một cái ngũ đế? Lý Mục ý thức được, có thể truyền thuyết thần thoại cố sự, cũng không nhất định thật đúng là sự thực. Chuyện thần thoại xưa có một ít chân thực lịch sử cái bóng ở bên trong, nhưng không là chân thật lịch sử toàn bộ. Ba đại siêu thần tên đầy đủ có phải là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn? Lý Mục truy hỏi xác nhận. Long Vương nghi hoặc mà nói, tên đầy đủ ta chỉ biết là ba đại tên siêu thần, phân biệt là Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng Thái Thanh, chưa từng nghe nói qua có cái gì tên đầy đủ, ngoại giới cũng chưa từng biết được. Bất quá, nếu từng là ba đại siêu thần phát ngôn viên, có từng cùng ba đại siêu thần đại chiến, biết đến cần phải nhiều hơn ta. Có thể có như vậy tên đầy đủ đi. Cảm tình Long Vương cũng không biết, nếu ta từng là ba đại siêu thần phát ngôn viên, vì sao lại đối địch với bọn họ? Lý Mục truy hỏi nói, chẳng lẽ ta là một cái khi sư diệt tổ kẻ ác? Long Vương nói, ba siêu thần muốn tiêu diệt sáng thế chi thần, mà cùng với những cái khác tứ đế, đại nghĩa diệt thân, chống lại ba siêu thần. Thế giới tiến nhập thần chiến thời đại, ta Long tộc đi theo ba siêu thần, bởi vậy cùng nhóm chống đỡ. Lý Mục không nói gì, trong lòng sương mù nước, càng ngày càng nồng đậm. Sáng thế chi thần, bàn cổ sao? Tam thanh cùng bàn cổ đại chiến, muốn tiêu diệt bàn cổ. Này có chút thái quá a. Lý Mục ở trong lòng ám đạo, đây không phải là ta hiểu rõ cổ đại thần thoại. Ba siêu thần tại sao muốn giết chết sáng thế chi thần? Lý Mục trực tiếp mở ra 10 vạn cái tại sao hình thức. Có người nói là bởi vì bất mãn sáng thế chi thần tàn bạo. Long Vương nói, cái gì? Bàn cổ rất tàn bạo sao? Bàn cổ sáng thế phía sau, cứu đã mất mạng đi. Xem ra cùng dân gian trong truyền thuyết lịch sử, hoàn toàn khác nhau a. Lý Mục lại hỏi nói, nếu sáng thế chi thần tàn bạo, vì sao ta sẽ trung thành với hắn? Vì đó chiến đấu, Long Vương, ngoặc kép, nếu như không phải bởi vì muốn cầu cạnh Lý Mục, hắn lúc này muốn văng tục, năm đó vì sao trung thành với sáng thế chi thần, ta cũng kiểu làm sao biết, không chỉ trung thành với sáng thế chi thần, nhóm ngũ đế đều trung thành với sáng thế chi thần. Quả thực có thể nói là sáng thế chi thần trung thành nhất năm con chó. Nếu không phải là có nhóm này 5 người, năm đó sáng thế thần sớm đã bị ba siêu thần tiêu diệt. Nói tới những chuyện này, Long Vương một bụng oán niệm oán thầm cùng nguyền rủa, nhưng hắn không dám nói. Long Vương đàng hoàng vị Lý Mục tiến hành phổ cập khoa học. Thế giới các đại chủng tộc đều hướng về sáng thế chi thần cống hiến cho ba siêu thần đời sáng thế chi thần quản lý thiên địa pháp tắc. Ngũ đế thì lại là ba siêu thần quản lý thiên hạ vạn ngàn sinh linh. Đây là từ xưa tới nay trật tự, nhưng thần chiến mở ra phía sau, trật tự hỗn loạn, có chủng tộc cùng thế lực trung thành với sáng thế thần, cũng có chủng tộc cùng thế lực trung thành với ba siêu thần. Chúng ta Long tộc thuộc về người sau, trung thành với ba siêu thần. Lý Mục nghe hiểu một ít, nói trắng ra là kỳ thực chính là một ít chó má suối quẩy sự tình. Nhưng phóng ở đây chút cao cao tại thượng thần minh nhóm trên người, liền trở thành thần chiến, thánh chiến các loại sử thi giống như vĩ đại sự tích. Tốt đẹp vuốt một vuốt, cho nên nói là sáng thế chi thần sáng lập ba siêu thần. Ba siêu thần lại nuôi dưỡng ngũ đế. Ngũ đế là sáng thế chi thần phát ngôn viên phát ngôn viên. Cụ thể phụ trách quản lý thiên địa thế giới. Kết quả phát ngôn viên phản. Phát ngôn viên lại không có phản. Có ý tứ, ngũ đế đều là người phương nào? Lý Mục lại hỏi nói. Lão Long Vương lúc này đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đàng hoàng đóng vai chính mình lịch sử cổ đại phổ cập khoa học người nhân vật. Tiếp tục nói, ngũ đế, ngoại trừ ngài Câu Trần Đại Đế, còn có Tử Vi, Kim Khuyết, Trường Sinh cùng Sanh Vô Cùng bốn vị đại đế. Quả nhiên không phải tứ ngự cùng lục ngự bên trong. Người, Lý Mục không có hỏi lại. Hắn đứng ở cột lửa trước, từ từ suy nghĩ, hôm nay những tin tức này tới có chút mạnh mẽ, sở dĩ mình là Câu Trần, Già La cùng Già Lam đều cho là như thế, Long Vương cũng cho là như thế, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có nhận sai khả năng. Có lẽ là trên người mình có nào đó loại đặc thù, phù hợp ngày xưa Câu Trần Đại Đế, sở dĩ ba người đều nhận lầm, có phải là cùng Ngũ Đế Trường Sinh Kinh có liên quan đây? Lý Mục tu luyện ngũ khí chiều nguyên thời gian, tâm can tỳ phổi thận đều là lấy ngũ đế trường sinh kinh tu luyện. Có lẽ là cái này tạo thành hiểu lầm. Rất nhanh, Lý Mục lại nghĩ tới một chuyện khác. Trong tiên giới bộ kia vạn tiên đồ, bên trên, ngoại trừ Mục Vân tiên chủ, Thái Thủy Đạo Tôn, còn có ba người kia, vừa vặn cũng là năm người. Năm người này, cùng năm đế có cái gì đóng đây? Ngàn vạn tia, dày đặc sương mù, Lão Long Vương ở phía sau mặt, nhìn Lý Mục trầm mặc thời gian lâu như vậy, rốt cục lại không nhịn được. Lớn tiếng mà nói, câu Trần, muốn biết, ta cũng đã nói rồi. Thả ta đi, ta đã chịu 5.000 năm giàn vặt. Ta đồng ý xuất lĩnh Long tộc, thần phục với La Ma Chiến. Lý Mục quay đầu lại hỏi nói, như thế nào mới có thể phóng tự do? Lão Long Vương, ngoặc kép, cái quái gì vậy? Năm đó là đem ta giam cầm ở chỗ này. Ta nếu như biết như thế nào mới có thể thoát ly cột lửa, chính ta sớm rồi rời đi được không? Nhưng lập tức Lão Long Vương cũng ý thức được, bây giờ câu Trần cũng đã là chuyển thế thân, đi tới trí nhớ của kiếp trước, tu vi cũng kém quá xa, thật sự không cách nào thả ra chính mình, cũng là có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn tựu vạn phần ủ rũ, hy vọng tan vỡ. Lý Mục nói, hai thần tướng ở đâu? Dung nham đại dương lăn lộn, Già La cùng Già Lam hai đại thần tướng lập tức từ dung nham bên trong xuất hiện, quỳ lại ở Lý Mục trước người. Này thất bảo linh lung tháp, vì sao ở chỗ này? Lý Mục hỏi, Già La nói, hồi bẩm đế quân, tháp này chính là năm đó đế quân lưu lại nơi này trong Long Cung, trấn áp Long Cung thủy tộc. Nha, hóa ra là ta ở lại chỗ này sao? Vậy nó nguyên lai chủ nhân đây? Lý Mục lại hỏi nói, nâng tháp Lý Thiên Vương đây? Già Lam nói, bảo vật này chính là đế quân tạo nên, thường ngày nhiều ban tặng thủ hạ chiến tướng. Năm đó đại thời chiến, đế quân lại tế luyện, lấy bảo tháp trấn áp Long Vương cùng thủy tộc, lại cùng truyền thuyết thần thoại không giống nhau a? Lý Mục trực tiếp hỏi nói, tháp này làm sao điều khiển? Già La cùng Già Lam hai người cùng nhau lấy ra một cái tàn ngọc, đế quân ngày đó ly khai thời gian lưu lại này hai khối ngọc, từng nói nếu như sẽ có một ngày hắn chuyển thế thân đến, liền đem này hai khối ngọc dâng, mở ra cấm chế thì biết rõ tất cả. Hai khối tàn ngọc vừa lúc hợp, có thể hợp thành một khối hoàn chỉnh tròn ngọc. Lý Mục tiếp nhận hai khối tàn ngọc. Này hai cái thần tướng, quả nhiên là biết câu Trần quân địch chuyển thế việc. Nhóm vì sao xác định như vậy? Ta chính là câu Trần đại đế chuyển thế thân. Lý Mục hỏi, Già La nói, như không phải quân địch chuyển thế thân, nơi đây cấm chế đã sớm nháy mắt phát động, có thể giết chết tất cả người ngoại lai. Nguyên lai như vậy, có thể, đơn giản thô bạo, Lý Mục đem hai khối tàn ngọc hợp lại cùng nhau, quả nhiên có thần quang nhô ra, tàn ngọc triệt triệt để hợp hai thành một, khe hở biến mất. Già La cùng Già Lam vừa nhìn, càng ngày càng xác định Lý Mục thân phận, bởi vì bọn họ từng thử đem hai khối tàn ngọc hợp lại cùng nhau, nhưng không một chút dị biến. Lý Mục thoáng quan sát, thần thức quét qua, tự biết rõ, nguyên lai này tròn ngọc bên trong ẩn chứa càng là một đoạn khẩu quyết, điều khiển thất bảo linh lung tháp khẩu quyết. Hắn quá qua một lần, nhất thời trong lòng hiểu rõ, một tay đánh võ ấn pháp quyết, hơi suy nghĩ, ầm ầm ầm, toàn bộ dung nham không gian chấn động lên, bầu trời mịt mờ lôi đình chậm rãi tiêu tan, cả vùng đất dung nham cũng nhanh chóng ngưng kết, hóa thành màu đỏ nhạt nham thạch. Cái kia phong tỏa ngăn cản Long Vương cột lửa, trên đó hỏa diễm cũng từng bước tiêu tan xuống, hóa thành một căn màu đỏ thẫm khóa rồng cọc. Đã không có hỏa diễm quay nướng, Lão Long Vương trên người trưng khô thương thế từng bước tiêu tan, chân long thân thể cũng từng bước hiển lộ ra.